Thiếp thân đặc công, chương 1069, Thiền Tuyết tâm tư, góc truyện audio.com. Để điện thoại di động xuống sau Lâm Thiền Tuyết có thể nói là tâm loạn như ma, tuyệt mỹ vạn phần, trên mặt trong suốt, nước mắt răng khắp nơi, thê đẹp trung lộ ra vẻ làm rung động lòng người cực kỳ. Nàng rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi trên mặt nước mắt, cặp kia nổi lên điểm một cái sương mù nước mắt, đôi mắt đẹp lại càng lộ vẻ được thủy linh lưu truyền, trong suốt không rành. Cùng Tiêu Di nói chuyện điện thoại sau, nàng trước đây cái chủng loại kia mất mát buồn khổ cảm giác thực đã là biến mất, bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được từng đợt đau lòng, giống như là vô hình chung có một thanh đao ở khuấy nội tâm của nàng loại, làm cho nàng cảm thấy từng đợt đau nhói cảm giác. Nàng sở dĩ đau lòng cũng là bởi vì Phương Giật Thiên, nếu như không phải là cùng Tiêu Di nói chuyện điện thoại, nàng còn không biết Phương Giật Thiên vậy lười nhắc bề ngoài dưới hẳn là che giấu thâm trầm như vậy chuyện cũ cùng với đau đớn, thậm chí trên người còn có rời đi chiến tràng sau còn sót lại chứng bệnh. Song, bình thời thời điểm mình cũng phải không từng chân chính quan tâm đi qua hắn, ngược lại là không ngừng cùng hắn đấu khí, náo tính tình, sau khi đợi thêm nữa Phương Giật Thiên đến trêu chọc nàng vui vẻ pê hóa giải trong nội tâm nàng buồn khổ. Nghĩ tới đây, Lâm Thiền Tuyết cảm giác mình trước kia thật sự là thái quá mức tùy hứng rồi, chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Phương Giật ngày suy nghĩ đi qua những thứ gì, chỉ là một vị lệ thuộc vào của hắn, một vị cố lấy trong lòng mình cảm thụ mà cũng là quên Phương Giật Thiên nội tâm hoạt động. Người cái tên xấu xa này, người có chuyện gì tại sao không thể nói với ta đây? Tại sao muốn một người chôn ở tâm trong? Lâm Thiền Tuyết trong miệng lẩm bẩm vừa nói, trong giọng nói tràn đầy giận trách ý, trong lòng cảm thấy xấu hổ, nàng chỉ muốn hiện tại là có thể đủ nhìn thấy Phương Giật Thiên, nhưng nghĩ lại, cảm thấy Phương Giật Thiên giờ phút này vô cùng có khả năng hay là cùng Lam Tuyết ở chung một chỗ, nàng vậy mới vừa hạ khí điện thoại di động liền vừa nhục chí loại buông xuống. Nhớ tới Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết trong lúc có thể tồn tại quan hệ, trong nội tâm nàng thực đã là không có trước đây lớn như vậy chua sở cùng khí hận nghiêm, mà hẳn là nhiều hơn một phần thoải mái. Nàng nghĩ thầm, nếu như Phương Giật Thiên hơn quan tâm Lam Tuyết như vậy cũng là mình trước đây làm được không tốt, hơn thế ngồi tại đây ghen còn không bằng chọn lựa hành động, làm cho Giật Thiên trở lại bên cạnh mình. Trong nội tâm nàng thầm suy nghĩ, trong lòng oán khí cũng là giảm đạm rất nhiều, trong lòng vẻ này đối với Phương Giật Thiên tư niệm chi tình cũng là càng lúc càng nồng hậu, lúc này nàng mới phát giác nàng thật sự là không thể rời bỏ Phương Giật Thiên, thực đã là thói quen Phương Giật ngày ở bên cạnh mình cái chủng loại kia cảm giác ấm áp. Có lẽ yêu một người thời điểm liền là cảm giác như thế sao? Cùng Tiêu Di rất đúng nói, cũng là làm cho trong nội tâm nàng rộng mở trong sáng, yêu một người như vậy là muốn giữa lẫn nhau bao dung cùng hiểu, có lẽ Phương Giật Thiên có điểm này về điểm này là không tốt cùng khuyết điểm, nhưng mình là yêu của hắn, không phải sao? Này như vậy đủ rồi. Trong lòng thoải mái sau Lâm Thiền Tuyết vậy mềm mại môi anh đào từ từ tác động nổi lên một tia độ cong, từ từ, này ti xinh đẹp cười khẽ độ cong từ từ khuếch tán ra, cuối cùng nàng vậy tuyệt mỹ như ngọc trên. Góc truyện audio.com, mặt đã là nhộn nhạo hân hoan nụ cười. Trong nội tâm nàng tuy nói cấp bách muốn gặp được Phương Giật Thiên, nhưng trong lúc nhất thời cũng là vừa xấu hổ trước tiên cho Phương Giật Thiên đánh điện thoại, một phương diện là nguyên ở nàng thân là thiên kim đại tiểu thư cái kia phân căng thẳng, khác một phương diện là nàng đối với Phương Giật Thiên hoặc nhiều hoặc ít hay là tồn tại một chút oán hận ý. Thầm nghĩ hẳn là cái tên xấu xa này tìm đến mình mới đúng, mình mới không nên gọi điện thoại cho hắn. Đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa, Lâm Thiền Tuyết phục hồi tinh thần lại, vội vàng hít sâu một cái, làm cho sắc mặt của mình thản nhiên xuống tới, rồi sau đó nàng nói. Người nào a, vào đi, cửa mở ra, Đường Di Hồng thướt tha uyển chuyển đi đến, nàng đem vật cầm trong tay mà phân văn kiện đặt ở Lâm Thiền Tuyết trên bàn làm việc nói. Đại tiểu thư, này một văn kiện cần ngươi phê duyệt một chút. Ừ, ta biết rồi. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, nói. Ta đây đi ra ngoài trước. Đường Di Hồng nói rõ, liền nhẹ xoay nàng vậy tinh tế mượt mà mê người vô cùng vòng eo đi ra ngoài. Lâm Thiền Tuyết nhìn trên bàn để văn kiện, hít sâu một cái, đem trong lòng những thứ kia tạp thất tạp bát cảm xúc cũng tạm thời vứt chư sau ót, rồi sau đó chính là bắt đầu nhận chân công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thiền Tuyết đem đầu tay thượng văn kiện cũng xử lý xong sau, hướng phòng làm việc cửa sổ sát đất miệng vừa nhìn, hẳn là thấy mặt trời chiều ngã về tây, ánh sấn chứa đường chân trời lửa kia hồng ánh nắng chiều. Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra, liếc nhìn thời gian, phát giác đã là mau 6 giờ đồng hồ, sắp tan việc. Làm sao cảm giác hôm nay trôi qua thật là nhanh a. Lâm Thiền Tuyết duỗi trọng lưng mỏi, hơi rất dưới ngực nàng trước ngực vậy bão mãn cao thẳng đường cong chính là triển lộ không thể nghi ngờ, có thể đồng ý mê người tiếng lòng. Rồi sau đó nàng đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn đầy trời ánh nắng chiều, một người lẳng lặng yên đứng, cũng không biết là nghĩ đến những thứ gì, mà vậy đầy trời ánh nắng chiều tựa hồ là làm nổi bật ở trên mặt của nàng loại, lộ ra vẻ xinh đẹp thoát tục giống như là đang muốn ngồi phong viễn đi kiểu tiên tử hạ phàm loại. Vậy bại hoại làm sao còn chưa tới? Thật là tức chết ta, chẳng lẽ hắn quên rồi hắn là hộ vệ của ta sao? Cũng tan việc cũng không biết tới đây đón ta. Lâm Thiền Tuyết trong lòng vô cùng oán giận nghĩ tới, khí hận dưới chính là dậm chân, nhưng tính cách quật cường nàng cũng không cho Phương Giật Thiên gọi điện thoại, tựa hồ chuẩn bị Phương Giật Thiên nếu như không chủ động tới gặp nàng như vậy nàng cũng không có ý định để ý tới Phương Giật Thiên. Lâm Thiền Tuyết đứng một hồi cảm giác cũng là có chút điểm mệt mỏi, liền thu thập một chút phòng làm việc văn kiện rồi sau đó cầm nổi lên tay này, hướng ngoài cửa đi tới. Phương Giật Thiên nếu không đến đón nàng, như vậy nàng cũng chỉ có tự mình lái xe trở về, ngầm trong nội tâm nàng đã là oán hận không dứt, nghĩ thầm ngày sau khoản này sổ sách nhất định phải coi là ở Phương Giật Thiên trên đầu. Lâm Thiền Tuyết ngồi thang máy mãi cho đến cha lầu một bãi đậu xe, đi ra thang máy sau nàng như nhau ngày thường loại hướng tự mình đỗ màu đỏ Porsche kiệu xa đi tới. Nàng dùng cái chìa khóa mở ra cửa xe, ngồi vào ghế lái, đột nhiên, nàng mơ hồ ý thức được có cái gì không đúng, mà, một câu đạm mạc và... gocchuyenaudio.com, lạnh như băng trong lời nói hẳn là từ xe chỗ ngồi phía sau truyền vào trong tai của nàng. Lâm tiểu thư ta chờ ngươi đã lâu. Cách chương.